Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3985, Hồ Tộc Bảo Bối Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên đã mở miệng. Phong Cửu không thể làm gì khác hơn là đỉnh lấy lão hồ ly nhìn chằm chằm. Cứng ngắc lấy ra đầu hỏi. Hồ gia chủ, cái này hồ đồng tử thạch. Có phải hay không liền là nghe đồn bị một đời trước gia chủ đánh cược thua đi ra bảo bối. Lão hồ ly hù dọa. Việc này thuộc về một cấp cơ mật. Ngươi làm sao biết rõ? Phong Cửu vò đầu. Ta nghe gia tộc người nhắc qua. Không chỉ có ta biết rõ. Toàn bộ Xích Phượng giới nên đều truyền khắp. Lúc trước, các ngươi hồ ly nhất tộc không phải còn khua chiêng gõ trống mà đang tìm cái này bảo bối sao? Nghe vậy, lão hồ ly mặt đều đen. Đám kia thiên sát lớn tiểu hồ ly. Sự tình phát sinh thời điểm. Không phải từ phía dưới sớm thông qua khí. Trong tộc bảo bối ném. Đại sự như thế, cần phải điệu thấp. Bọn hắn thế mà còn khua chiêng gõ trống đi tìm. Thật là có thể buồn bực vậy. Lão hồ ly nhất thời nửa khắc không nói chuyện. Phong Cửu tò mò đánh giá đến viên kia hồ đồng tử thạch đến. Vừa đánh lượng, một bên nghi vấn. Bất quá, khối bảo thạch này, về sau không phải nói kỳ thật không nhiều chỗ đại dụng. Tất cả mọi người lười đi tìm sao? Lời này, đâm bên trong lão hồ ly chỗ đau một dạng. Hắn lập tức trở nên bén nhọn. Các ngươi những người ngoài này biết cái gì? Biết rõ cái này hồ đồng tử trong đá trang là cái gì không? Phong Cửu mang mang nhiên lắc đầu. Lão hồ ly ném cho hắn một cái. Không kiến thức, ánh mắt. Sau đó, hừ hừ nói. Đó là chúng ta hồ ly nhất tộc thủy tổ nước mắt. Cũng chính là thái cổ thiên bí thư lại cửu chuyển sống thanh tuyền suối nước. Nghe nói qua chứ, cửu chuyển sống thanh tuyền. Bất thình lình nghe cái tên này. Vợ chồng hai người nhìn nhau liếc mắt. Biểu lộ trở nên tương đối cổ quái. Đây coi là không tính tự nhiên chui tới cửa. Bọn hắn mới biết rõ linh lung cạo xương khóa hạ lạc. Hiện tại, lại thêm biết cửu chuyển sống thanh tuyền tin tức. Cái này ngạc nhiên mừng rỡ đến bất thình lình. Ngạc nhiên mừng rỡ đến. Vợ chồng hai người đều là hoài nghi. Lão thiên gia, sẽ hậu đãi bọn hắn như thế. Hồi tưởng đoạn đường này kinh lịch trải qua. Vợ chồng hai người biểu lộ. Càng ngưng trọng thêm, chỉ bất quá, lão hồ ly đang chìm ngâm ở đối với hồ ly nhất tộc thủy tổ hồi ức ở trong. Không có phát hiện, cái này cửu chuyển sống thanh tuyền suối nước a hát, một giọt liền có thể rửa sạch trong cơ thể chọc khí. Có hóa mục nát thành thần kỳ kỳ hiệu, cũng liền ta hồ ly nhất tộc tổ tông toàn thân là bảo. Liền lưu đi ra nước mắt đều có hiệu quả. Dù sao cầm lại mất đi nhiều năm bảo bối. Cái kia kích động nhất thời khó mà ức chế. Vốn là nói nhiều lão hồ ly. Giờ phút này lời nói càng nhiều. Lão hồ ly lại nói tiếp. Bất quá, cái này ở trong rất nhiều khúc chiết gợn sóng. Dính dáng đi ra. Cái này có việc một đoạn kinh thiên địa khiếp quỷ thần thê mỹ tình yêu cố sự a hát. Nói xong lời cuối cùng. Lão hồ ly giọng mang than thở. Hồ ly nhất tộc thiên tính phong lưu. Bốn phía lưu tình. Nhưng là, thật đến dùng tình nơi. So với ai cũng thâm tình. Sợ lão hồ ly một cái tâm huyết dâng trào. Cho bọn hắn giảng thuật lên cái kia khúc chiết gợn sóng thê mỹ cố sự đến. Mặc Liên Thành vội ho một tiếng. Không để lại dấu vết mà nói tiếp. Cái kia, hồ gia chủ. Không biết cái này thần kỳ cửu chuyển sống thanh tuyền. Bây giờ ở đâu? Nói lên việc này. Lão hồ ly thần sắc trở nên mất tinh thần. Biến mất, biến mất. Mặc Liên Thành nhíu mày. Lão hồ ly cảm thán. Lúc trước thái cổ đại chiến. Thiên địa lăn lộn đồn. Toàn bộ Xích Phượng giới đều cải biến. Ta hồ ly nhất tộc nguyên tổ lưu cho tộc ta cái kia cô con suối. Cũng không biết vì sao. Bất thình lình liền biến mất. Cái kia thanh tuyền là nguyên tổ hao hết cả một đời tu vi. Sau cùng tại, tình yêu, hai chữ trước mặt, hoàn toàn tỉnh ngộ kết quả. Bởi vậy, suối nước tồn tại, một mực che chở hồ ly tử tôn phồn vinh hưng thịnh. Nếu không phải về sau không có suối nước đến đỡ, hồ ly nhất tộc cái nào dùng luân lạc tới giờ này ngày này muốn bị vân tộc áp chế cấp độ. Cách chương.